Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 448, Thái Dương Thần Pháp Tác. Lộ ra ngay thân phận, ta rõ ràng muốn để Thác Nạp Đề Ô chết ở đây. Vị Thái Dương Thần này nguyên thân đúng một nhỏ yếu thần linh, lừa gạt một tham lam trung đẳng thần linh, nói hai người thần tính hợp nhất, liền sẽ trở thành cường đại hơn thần. Nhưng cái kia tham lam thần không nghĩ tới, Thác Nạp Đề Ô lại có biện pháp thôn phệ linh hồn của hắn cùng thần tính. Từ nhược đẳng thần linh thăng cấp làm Mã Nhã thần hệ thứ 5 Thái Dương thần. Thác Nạp Đề Ô thần tính hết sức phức tạp, tràn đầy xâm lược tính, thường xuyên muốn phát động tín đồ, đi khiêu chiến xung quanh bộ lạc, từ cướp đoạt chung bổ sung tự thân, hóa thân thành chiến tranh chi thần hậu. Thác Nạp Đề Ô màu đen trường mâu phát ra thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Tùy tiện liền đánh bay ta sử dụng hai cái trường đao cùng cự kiếm. Bất quá ta cũng triệu hoán đi ra 10 tên hoàng cân lực sĩ. Cùng hắn ở giữa không trung tranh đấu. Vì để tránh cho tứ vương tử cùng hắn mấy tên tùy tùng vướng bận. Ta lại lần nữa lắc một cái bả vai. Từ tử vong vẻ lo lắng trung nhảy ra hơn 10 đầu khô lâu ma. Đem bọn hắn xa xa ép ra, không thể gia nhập chiến trường. Tracy khống chế mặt trời này chiến xa đuổi tới, không nói tiếng nào gia nhập chiến đấu. Hai tay cầm Thái Dương trường mâu, tại Thác Nạp Đề Ô hậu phương quấy giày. Su, ngươi làm sao vậy mà trợ giúp ác ma này? Chẳng lẽ ngươi đã quên giáng lâm đến là vì cái gì a? Su đã đầu hàng cho ta, tại ta hứa hẹn nàng sẽ tại ta thần hệ chung đảm nhiệm duy nhất Thái Dương thần, trở thành để cho người tôn kính chủ thần một trong. Ngươi dạng này chỉ có Thái Dương thần chi danh, cũng chỉ có hạ vị thần địa vị Thái Dương thần, liền ngay cả Vũ Xà thần một mắt thần đô không có cách nào kháng cự, cũng không có thần chi nguyện ý tôn kính ngươi. Nói bậy, ta sẽ là vĩ đại nhất Thái Dương thần. Thác Nạp Đề Ô chịu không nổi kích, bạo nộ rồi, khi hắn giống to. Một ít đoàn óng ánh thủy cầu từ trong hư không thoát ra, lặng lẽ chui vào trong miệng của hắn. Vị này liệt nói chi thần có chút ngạc nhiên, một cỗ buồn ngủ chi ý đột nhiên thăng lên đi lên. Ta đúng rượu ngon chi thần, coi như trí cao thần uống xong rượu của ta chi suối cũng muốn mê man, không có bất kỳ cái gì thần chi có thể chống lại người ác ma này. Thác Nạp Đề Ô cố gắng muốn mở hai mắt ra, nhưng ta đánh lén rượu của hắn, dùng chính phải mấy tấn rượu áp xúc mà thành, đầy đủ say ngã toàn bộ núi Olympus thần linh. Liệt nói chi thần cố gắng, chỉ làm cho mình nhiều chi chống mấy phút, cuối cùng vẫn là nhịn không được bối rối. Trên chiến trường ngủ mê, 10 tên hoàng cân lực sĩ, đem Thác Nạp Đề Ô tóm lấy, đem hắn màu đen trường mâu, mặt trời chiến xa. Còn có nguyên bộ áo giáp đều đoạt lại cho ta. Su trần chuồng. Sao? Coi như bên trên Mỹ cảm 10 phần. Nhưng Thác Nạp Đề Ô dạng này một nam tính Thái Dương thần, đối với ta liền có vẻ hơi xấu xí. Muốn phân giải Thác Nạp Đề Ô linh hồn cùng thần tính, bằng vào ta trước mắt lực lượng còn làm không được. Trầm ngâm một lát, ta nói với Tracy, người tiếp tục đi tuần tra. Không cần quản trên mặt đất chiến đấu. Đợi chút nữa ta muốn tìm ngươi. Ta một bước bước vào hoàng cân lực sĩ nhóm ở giữa. Bọn này đến từ ngũ sắc đại lục cự nhân, mang theo ta cùng Thác Nạp Đề Ô vượt qua mấy chục tầng thời không bình chướng, rơi vào ngũ sắc đại lục trung ương nhất. Trên là lần đầu tiên tới ngũ sắc đại lục. Khối đại lục này lít nhà lít nhít lỗ thủng cùng huyệt trống chung, không có cách nào tính toán ngũ sắc cự nhân. Cho dù từng trong mộng thấy qua, cũng có chút mắt chỉ thần dao động. Bị trường hợp như vậy rung động, ta có thể triệu hoán ngũ sắc cự nhân, chẳng qua là 100 mét cao lớn. Tại ngũ sắc đại lục ở bên trên, cái này hình thể chỉ tính đúng nhỏ nhất một loại. To như gò núi, coi như một cọng tóc gáy cũng có đại thụ che trời phẩm chất chân chính cự nhân. Cũng chỉ tại ngũ sắc đại lục tính toán trung đẳng, trung tâm nhất tới gần to lớn quang kén 5 tên cự nhân. Mỗi một đều có non nửa phong nguyệt đại lục hùng vĩ. Hô hấp của bọn hắn đều có thể tạo thành một trận bão táp. Mặc dù đang ngủ say, nhưng bằng vào tiếng ngáy, liền có thể hình thành lôi minh hòa phong mây điện thiểm. Thác Nạp Đề Ô, người thị liệt nói chi thần, cũng chiến tranh chi thần. Xin cho hai cái thần tính tách ra. Tại ngũ sắc đại lục ở bên trên, lực lượng của ta vượt qua cấp bậc tăng lên. Theo ta thần dụ, cái này ngủ say thái dương thần phân chia thành hai cái. Một có được chiến tranh thần tính, một có được thái dương thần thần tính. Liệt nói chi thần, người nổi giận, người khát máu, người chiếu rọi bầu trời, lại sẽ chỉ làm hoa màu mất mùa, mới thu lại ngươi nhiệt độ. Thác Nạp Đề Ô thái dương thần tính trên thân hỏa diễm trở nên nhu hòa, ta đem phần này thần tính lần nữa cắt chém, lần này mới đến thuần túy thái dương thần hỏa diễm. Thác Nạp Đề Ô lực lượng đại đa số đến từ cái khác thần lực, thái dương thần thần tính cũng sẽ không mạnh mẽ hơn xu. Nhưng làm ta từ trên người Thác Nạp Đề Ô phục chế thuần túy nhất một điểm thái dương thần thần tính, cùng phục chế từ xu thái dương thần thần tính bỏ vào cùng một chỗ, một đoàn màu vàng kim nhạt ngọn lửa trong suốt để lộ ra tinh khiết cùng ấm áp vô hạn quang minh. Trong cơ thể ta linh hồn phát ra rất nhỏ rung động, vậy mà cũng chia cách ra một ít đoàn đồng dạng hỏa diễm. Chẳng qua đoàn từ ta trong linh hồn chia ra tới hỏa diễm tràn đầy đường hoàng uy nghi, tùy tiện liền hấp thu xu cùng Thác Nạp Đề Ô thần tính, trở nên to lớn lên, tạo thành một tấm tử tinh nguyên thần thẻ. Tại chương nguyên thần này thẻ mặt sau bày ra 26 đầu pháp tác, nhưng phía trên chỉ có 2 đầu đúng hoàn chỉnh, cái khác 24 đầu đều tàn khuyết không đầy đủ, có 8 đầu thậm chí hoàn toàn trống không. Nếu như ta có thể đem thái dương thần chấp trưởng 26 đầu pháp tắc toàn bộ chấp vá hoàn chỉnh, hẳn là cũng có thể đưa thân chí cao thần vị. Chẳng qua, không có bất kỳ cái gì một thần hệ thái dương thần đã từng đem thái dương thần pháp tắc toàn bộ kiếm đủ, có được mới thái dương thần thần tính. Ta đối với Thác Nạp Đề Ô còn lại hài cốt đã mất đi hào hứng. Hera cùng Su đều bị giam giữ tại ngũ sắc đại lục. Hera bị một thân cao vạn trượng khăn đỏ lực sĩ ngậm vào trong miệng, chỉ có đầu lâu lộ ra. Su bị một khoanh chân ngồi ngay ngắn bạch cân lực sĩ giữ tại nắm đấm bên trong, chỉ còn lại một đôi đùi lộ ở bên ngoài. Toàn bộ đầu cùng nửa người trên đều bị nắm lấy. Tự nhiên Thác Nạp Đề Ô cũng có một hoàng cân lực sĩ trang phục, bị vừa rồi bắt hắn một hoàng cân lực sĩ cuộc so tài đến lỗ tai trong mắt, còn cần một ngón tay đè xuống lối ra. Hera, Su, Thác Nạp Đề Ô, còn có một phần nhỏ chiến thần Ares Titan thần thần tính, tăng thêm bản thân chân vũ, thần thông, bất hủ giả, phì nhiêu chi thần, tửu thần thần tính, đã phức tạp đến nhất định phải chiết xuất tình trạng. Tại ngũ sắc đại lục ở bên trên, thần lực của ta đang không ngừng tăng trưởng, đạt được cả tòa đại lục ngũ hành khí mạch trợ giúp, vừa vặn để cho ta làm một lần phần công tác này. Hơn 10 loại thần tính cùng một chỗ phân liệt, đang không ngừng chiết xuất, phân loại, cuối cùng biến hóa lớn nhất chính phải Titan thần thần tính. Hera cũng là 12 Titan thần tử tôn, tăng thêm Ares cùng tửu thần thần tính chung cất giấu một điểm huyết mạch. Ta đem phần này đến từ 12 Thánh Sơn thần hệ nhất tiếp xúc ưu tú huyết thống, khôi phục 41% dạng, tạo thành một tấm độc lực Titan thần nguyên thần thẻ. Trần Vũ vốn chỉ là một tấm bạch ngân cấp nguyên thần thẻ, nhưng ta lĩnh ngộ võ học đạo lý đã vượt xa Trần Vũ đẳng cấp, đang hấp thu vô số kinh nghiệm chiến đấu cùng Atula nhất tộc chiến kỹ, vượt cấp tăng lên. Thần thông thẻ cũng đang hấp thu bề bộn thần tính, năng lực trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có bất hủ giả vốn chỉ là thái tuế tinh quân dùng để mô phỏng chủ thần cấp năng lực, để linh hồn mang theo lực lượng chuyển thế công cụ. Tại tấn cấp làm chân chính thần linh, đã có được bất hủ, ngược lại nó đã mất đi tác dụng. Nhưng bất hủ giả có một đặc biệt thuộc tính, có thể hấp thu càng nhiều, cường đại hơn nguyên thần thẻ, đồng thời khiến cái này lực lượng duy trì một cân bằng, hình thành mới cường đại thần lực, vừa vặn dùng để dung nạp chân vũ, thần thông, phì nhiêu chi thần. Việc này thần tính cũng không quấy nhiễu thần lực, Lần này điều chỉnh, để cho ta thần tính kết cấu trở nên càng thêm hoàn thiện, đem một vài vướng víu thần họ quy cùng nổi lên đến. Lực lượng vận chuyển càng thêm hết hy vọng muốn. Ba tấm tử tinh cấp nguyên thần thẻ, để cho ta cảm giác được chưa từng có cường đại. Thác Nạp Đề Ô còn đang ngủ say, nhưng Hera cùng Su đều một mực phi thường thanh tĩnh. Các nàng xem đến ta tùy ý thảo làm thần tính, đem phức tạp thần lực biến thành thuần túy đơn nhất. Ngược lại Su cũng được. Hera lại biết kỹ xảo như vậy đúng cường đại cỡ nào. Cho dù nàng thân là Olympia thần hậu, cũng vô pháp làm được điểm này. Chủ thần thần tính cùng linh hồn chặt chẽ kết hợp. Người thị làm sao làm được để bọn chúng một lần nữa tách ra. Ta cười hắc hắc nói. Hera, nếu như ngươi nguyện ý làm ta thần hậu, nếu ta nói cho ngươi bí mật này. Hera lập tức không nói. Nàng là cao quý Olympia thần hậu, coi như bị ta cầm tù, tự nhiên cũng sẽ có 12 thánh sơn thần hệ bên trong cường giả hướng ta đến đòi lại. Một khi nàng đáp ứng điều kiện này, chờ như phản bội 12 thánh sơn thần hệ, không còn có cứu vãn chỗ trống. Mặc dù ta nhìn một chút xíu tại cường đại, nhưng so với toàn bộ 12 thánh sơn thần hệ, vẫn như cũ chỉ cái trung đẳng thần lực thần linh. Nàng làm sao chịu từ bỏ thần hậu tôn vinh, đến cùng ta như vậy là mạo hiểm ra đứng tại một nước. Đáng tiếc, người bỏ qua cơ hội tốt nhất nha. Su nữ thần, người là có hay không nguyện ý làm ta thần cơ đâu. Phi, ta thà rằng chiến tử, cũng sẽ không để ngươi bẩn thỉu thân thể, đụng ta một cây lông tơ. Su nữ thần đầu lâu bị Bạch Cân lực sĩ nắm chặt. Thanh âm truyền tới có chút ngột ngạt. Ta đối nàng kiên cường bất khuất, lộ ra từ đáy lòng khâm phục mỉm cười. Bởi vì, ta rất chờ mong việc này cao ngạo nữ thần. Tại tương lai không lâu, đau khổ cầu khẩn ta nhận lấy các nàng thân cùng tâm cảnh. Lúc này các nàng phản kháng càng kịch liệt, liền sẽ để tương lai ta đối với cái tràng diện này càng chờ mong. Vài vạn năm bố cục, cho đến hôm nay mới bắt đầu chậm rãi thu hoạch. Tại thật lâu, trước đây thật lâu, chúng ta việc này thần ma đều kẻ thất bại. Khi chúng ta ngóc đầu trở lại, hy vọng người thắng cũng không có đem chiến đấu bản năng quên. Tại mênh mông trong hư không, ta bước ra một bước. Cho dù có được dự đoán quá khứ cùng tương lai năng lực, cũng không biết một bước này bước về phía phương nào. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.